Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145, bữa ăn riêng. Đây là tạ album mới chủ đánh ca. Hiện tại phát ra, về sau album mới như thế nào a? Hà Nhiên cười nói, fan hâm mộ nhỏ nhóm cũng mặc kệ những cái này. Từng cái một tại trong màn đạn ngao ngao kêu. Ta mặc kệ. Hôm nay ta chính là tiểu tiên nữ. Anh khóc cho ngươi xem khoảng cách thượng trương album mới đã 4 tháng. Trừ một đầu đừng cắn ta. Là nên phát ra một đầu lưu hành ca nha. Nhìn ca ngươi lại không phát ra album cũng không có nhân khí. Ngươi nhìn ngươi phòng phát sóng trực tiếp mới bao nhiêu người. Khẳng định liền 1 triệu cũng không có. Âm hiểm. Được rồi các ngươi đừng nói. 2 ngày nữa liền phát ra bài hát này, thấy được mưa đạn hoan hô tung tăng như chim sẻ bộ dáng. Hà Nhiên lại giả bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Kỳ thật đối với hắn mà nói, cũng chính là 2 ngày thời gian giải quyết. Tiếp lấy còn có fan đưa rất nhiều xử lý tạp. Tuy rằng lễ vật này chỉ cần 6 khối tiền, nhưng mà đưa nhiều lắm vẫn là một số tiền lớn. Ban đầu đưa 1 chương tạp. Liền có thể tải ít phía trước treo cái Hà Nhiên fan nhãn hiệu. Hà Nhiên không có đóng lại xử lý tạp, cũng là cho mọi người một cái bảng tên cơ hội. Nếu như đem cái gì đều đóng, fan thể nghiệm cũng sẽ giảm mạnh. Liền trương fan nhãn hiệu đều treo không hơn. Thế nhưng những cái này thổ hào vẫn có thể lợi dụng sơ hở. Nhất là cái kia, nghèo ăn không nổi cải bẻ, vẫn còn một mực soát. Quả thực là dẫn đầu công kích điển hình. Hà Nhiên hiện tại nhớ kỹ nàng là ai. Dường như là kêu Tiêu Tiêu. Biết nàng là không kém tiền. Rốt cuộc có thể cùng bác nghệ tập đoàn Thiên Kim chơi đến một chỗ. Bối cảnh khẳng định không kém đi nơi nào. Hà Nhiên liền cho nàng một cái 1 giờ cấm ngôn. Nhường ngươi dẫn đầu đưa tháp. Ô ô, lại đem ta cấm ngôn. Thật quá phận cay. Trong phòng ngủ, Tiêu Tiêu kích động đến kém chút từ trên giường nhảy lên. Nhiên ca 666. Tốt phong, thật hâm mộ vị tiểu thư này tỷ. Chung quy là có thể đạt được nhiên ca sủng hạnh. Chơi thì chơi, náo trở về náo. Đừng cầm lễ vật nói giỡn các ngươi thật không muốn lại cho nhiều như vậy tạp. Lần sau nhiên ca khả năng liền xử lý tạp đều cho đóng. Chúng ta những cái này người bình thường muốn làm cái tạp đều không được. Đã nhiên ca không muốn làm cho mọi người tốn kém. Mọi người ít đưa một chút là được rồi. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên điện thoại di động bỗng nhiên vang. Là cái số xa lạ. Uy, Hà Nhiên một bên tiếp thông điện thoại. Một bên đóng lại phát sóng trực tiếp microphone. Vì sao đóng microphone? Bạn gái sao? Ngài khỏe Hà tiên sinh, ta chính là ngài điểm mềm mô hình, xin hỏi yêu cầu ta làm nguyên bộ sao? Nếu như không cần, ta nhưng là sẽ thêm tiền a. 666, ta soát 10 mấy vạn, ngươi liền đưa ta cái cấm ngôn. Đối diện nữ nhân mềm mại hừ một tiếng, Hà Nhiên nghe xong liền minh bạch, cư nhiên là Tiêu Tiêu. Hà Nhiên đem camera lấy ra. Hơi nhíu xuống lông mày, ngươi như thế nào có ta điện thoại? Tìm nhị nhị muốn nha. Tiêu Tiêu mãn bất tại hồ nói, cái này rất khó sao? Hà Nhiên minh bạch, nàng tìm Khổng Nhị muốn dãy số. Khổng Nhị nhất định là muốn Trần Chiêu Dương muốn. Đây chính là cho soát lễ vật nhiều nhất người ban thưởng a. Hà Nhiên một bộ nghiêm túc ngữ khí. Tiêu Tiêu, ngoặc kép. Ta không muốn cái này ban thưởng, cho ta đổi một cái. Tiêu Tiêu nói, ngày mai ta đi bằng thành tìm ngươi chơi. Hà Nhiên rất hiểu rõ loại nữ nhân này tìm đến mình chơi. Là vì cái gì? Nói trắng ra liền là muốn ngủ chính mình. Ta cái này 2 ngày bề bộn nhiều việc, không có thời gian nào. Hà Nhiên từ chối nhã nhặn nói, ta mặc kệ, dù sao ta biết ngươi trụ tại cái nào cư xá. Ta liền trông coi, không tin bắt cũng không đến phiên ngươi. Ngoặc kép, Hà Nhiên nhất thời vô ngữ. hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ, bữa ăn riêng, loại này phen hành vi cực đoan, tác phong điên cuồng, ta cứ việc nói thẳng đi, liền nghĩ cùng ngươi hẹn một lần, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, về sau ta liền không còn làm phiền ngươi. Tiêu Tiêu thản nhiên tự nhiên mà nói, giống như cùng nam nhân ngủ một giấc, liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Ngoặc kép, mỹ nữ, ngươi dù gì cũng là cái tiểu thư khuê các đi. Như vậy thật tốt sao? Ta có thể đảm nhận không dậy nổi cái gì tiểu thư khuê các nha. Lại nói, liền coi như là tiểu thư khuê các, nàng cũng cần nam nhân nha. Hà nhiên, ngoặc kép, ta lớn lên cũng không kém đi. Thỏa mãn ta chơi một lần như thế nào nha? Tiêu Tiêu hừ khẽ nói, ta cũng không tin ngươi không có đùa qua phe nữ. Hừ, ngươi tin hay không không trọng yếu, ta cũng không cần thiết nhường ngươi tin cái gì. Dù sao ta cùng ngươi là không thể nào. Cát cha ta cũng là bác nghệ cao tầng, ta đổi cái này vòng tròn tuyệt đối so với ngươi hiểu nhiều. Có một cái tuyển tú xuất đạo tiểu thịt tươi, hình tượng rất chính diện, cùng ngươi hình tượng không sai biệt lắm, nhưng hắn đến đâu công tác trong tửu điếm đều thiếu không được phe nữ. Thậm chí cùng nữ phấn đều mấy pê chơi, ta quản không được người khác thế nào, ta tận lực làm tốt chính ta đi a. Ta nói ngươi như thế nào như vậy sợ nha. Nam nhân đời này không phải là vì tiền tạm thời nữ nhân đi. Ngươi nói ngươi bây giờ cũng không thiếu tiền, quyền lợi cũng áp đảo tuyệt đại đa số người phía trên. Không chơi lần mỹ nữ còn làm cái gì? Hiện tại liền có một mỹ nữ bày ở trước mặt ngươi. Mặc ngươi lăng nhục, có thời gian có thể thỉnh ngươi ăn bữa cơm, có thể làm bằng hữu bình thường. Cái khác cũng không muốn lại nghĩ. Hà nhiên nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại. Tiêu Tiêu bĩu môi, lập tức liền đặt đi bằng thành vé máy bay. Còn tưởng rằng ta thật không dám đi tìm ngươi nha. Dù sao ta cũng muốn ra ngoài vui đùa một chút, thuận tiện liền đi xem một chút đi. 2 giờ sau, Hà nhiên hạ phát sóng trực tiếp, đang chuẩn bị lúc tắm rửa. Tống Chí gọi điện thoại tới đây. Huy, lão đệ, Tiền Khôn Ninh cho trả lời. Tống Chí cười nói, hắn đối với hùng bá nhân vật này cũng rất dám hứng thú. Muốn thử xem, phiến thủ đâu này? Hà nhiên hỏi, tại hắn dự toán bên trong, nhiều nhất 5 triệu trái phải còn kém không nhiều. Cao hơn liền được suy nghĩ thêm một chút. Đây cũng không phải Hà nhiên xem thường ảnh đế. Tuy rằng Tiền Khôn Ninh chính là ảnh đế, nhưng mà ảnh đế trong đó gia vị cũng là có khác biệt. Ví dụ như cầm qua tương đối so sánh có hàm kim lượng kim mã thưởng ảnh đế mấy cái diễn viên. Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Phạm Vĩ, Trần Kiến Bân, hai người sau phiến thù khẳng định xa thấp hơn hai người trước. Tiền Khôn Ninh liền thuộc về tại hai người sau. 5 triệu phiến thù thật là tải nhưng nói phạm vi bên trong. Hơn nữa hiện tại giới văn nghệ rất hiện thực một cái vấn đề là lưu lượng thịt tươi tiểu hoa phiến thù liền là so lão hí cốt cao rất nhiều. Bởi vì tại đại đa số đầu tư phương trong mắt, lão hí cốt tuy rằng hành động tốt, nhưng mà mang không đến lưu lượng, không có chủ đề độ. Bọn họ phần lớn là đường nhân duyên tương đối khá, muốn nói tiết phấn, cơ hồ là không có. Bất quá theo người xem càng ngày càng lý trí, như vậy dị dạng thị trường chỉ sợ tiếp tục không bao lâu. Phiến thù cũng không tính cao, hẳn là hắn tương đối vừa ý cái này kịch bản đi. Tống Chí cười nói, 4 triệu, lấy hắn tại trong vòng danh tiếng, ta cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận. Hà nhiên thả lỏng, nhìn tới Tiền Khôn Ninh cũng không có cao hơn. Nguyên thế giới nhân dân danh nghĩa như vậy nhiều lão hí cốt. Chủ yếu diễn viên gần 20 vị, chung quy phiến thù cũng mới hơn 40 triệu, bình quân xuống tới mỗi người chính là hơn 200 vạn. Đối với Tiền Khôn Ninh già tương lai nói, hắn 4 triệu coi như là tương đối lương tâm giá cả. Dù sao chụp ảnh thị kịch, hai bên đều là cùng có lợi cùng có lợi. Nếu như tác phẩm trở thành kinh điển, đối với hắn hiển nhiên cũng là vô cùng tốt. Cái kia nhân vật này liền tạm định hắn đi. Hai ngày nữa ta đi Hoành Điếm, chúng ta đem hợp đồng đã định xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.